Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 259 của Mình Tên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, sư tôn lão hủ chính là Thất Bảo chân nhân, trước đây không lâu lặng lẽ gia nhập vào Bổ Nguyên Tông, coi như là bọn ta cũng là huynh đệ đồng môn. Lão hủ tới đây cũng là phụng sư mệnh bắt sống thiếu nữ này dâng cho Bổ Nguyên Tông, thì ra mục đích mọi người đều là giống nhau. Ha ha ha. Một nam tử khôi ngô như hung thần ác sát cười lạnh một tiếng. Nói, sư tôn nói Thất Bảo chân nhân kia chính là một tên ngu xuẩn, quả nhiên y thu đồ đệ cũng không khá gì hơn. Lời này vừa nói ra, bốn người đều cười lớn cản rỡ, khiến cho gương mặt của Bất Tử chân nhân thoạt xanh thoạt đỏ. Ơi ơi, các vị sư huynh sư tỷ, giễu cợt lão hủ là được rồi, không nên giễu cợt gia sư của lão hủ. Nếu các vị sư huynh tự mình xuất thủ, dĩ nhiên là vạn vô nhất thất, bọn lão hủ xin được cáo lùi trước. Bất Tử chân nhân cười vuốt mấy câu, sinh lòng thôi ý. Này, đứng lại cho ta. Nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng. Nói, hai người các ngươi ở một bên tiếp ứng, đừng để cho thiếu nữ này chạy trốn đó. Thiếu nữ nghe xong trong lòng trầm xuống, tình hình lúc này đối với nàng hết sức là không ổn. Sư phụ của nàng nói thật không sai, hai tên tế ti bọn Thất Bảo chân nhân đã đầu phục cho Bổ Nguyên Tông. Hơn nữa không biết vì sao Bổ Nguyên Tông lại khám phá ra an bài của sư phụ nàng phục kích nàng ở chỗ này. Động thủ đi thôi, nếu để cho nha đầu này chạy thoát, danh tiếng vang dội của Mai Nguyệt Tứ Kiệt chúng ta chẳng phải là mất sạch hay sao? Thiếu phụ áo đen gần giọng quát, há miệng phun ra một cái, một đạo lục quang lập tức bay ra, chính là một thanh thước nhỏ màu xanh lục, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Thước này đón gió hoa lớn giữa không trung, hóa thành một thanh thước khổng lồ dài mấy trượng, mang theo một cỗ gió độc chém về phía của thiếu nữ, thiếu phụ lúc này đã tranh động thủ trước. Ba người còn lại của Mai Nguyệt Tứ Kiệt cũng thi nhau xuất thủ, một thanh loan đao cổ quái, một đôi lưu tinh cự chủy, một sợi dây thừng biến ảo khó lường, mấy món bảo vật cấp linh bảo không tầm thường thi nhau từ bốn phương tám hướng đánh tới thiếu nữ. Loan đao cổ quái biến thành một con cự hổ dài vài thước, khoe răng nanh trắng nhởn lạnh lùng giữa không trung, há miệng định nuốt chửng thiếu nữ vào trong bụng. Đôi lưu tinh cự chủy va chạm vào nhau giữa không trung, một tầng sóng âm có thể thấy được bằng mắt thường lập tức lan tràn ra, lại có thêm vô số ánh lửa lóe lên trong song chủy va chạm, theo sóng âm cùng công kích thiếu nữ trông vô cùng là diễm lệ. Mà sợi dây thừng nhìn như bình thường kia thình lình biến ảo giữa không trung thành vô số linh xà, giống như bão táp mưa sa đánh về phía của thiếu nữ. Vô số linh xà thè lưỡi đáng sợ phát ra mùi tanh hôi nồng nặc khiến cho người ta phải buồn nôn. Trong tay thiếu nữ chợt lóe linh quang bảy sắc mờ mờ, một con thái phượng to chừng vài thước lập tức bay ra, bị thiếu nữ hút vào trong tay hóa thành một pháp trượng bảy sắc rực rỡ và chói mắt. Quả nhiên vu linh thần trượng trong tay của người. Người bất quá chỉ là một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, cho dù là có thông thiên linh bảo đẳng cấp này có thể phát huy ra được mấy phần uy lực đây. Thiếu phụ áo đen cười lạnh một tiếng không thèm để ý tới. Vu linh thần trượng sao? Đây không phải là chấn tộc chi bảo của kỳ vu tộc sao? Chỉ trong đại lễ cung tế đại tế ti mới lấy ra sử dụng, vì sao lại nằm trong tay của thiếu nữ này? Bất Tử chân nhân giật mình kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía của triều địa, cũng vừa khéo nhìn thấy ánh mắt kinh nghi của triều địa đang nhìn về phía mình. Lúc này lão nhân lập tức hội ý, vội vàng truyền âm giải thích. Phù chân nhân không nên hiểu lầm, lão hủ căn bản không biết chuyện vu linh thần trượng này, nếu không cũng không dám đối địch cùng với Tô Nguyệt Ngân này. Triều địa gật đầu một cái, đã đoán được đại khái những người này là nhắm vào vu linh thần trượng mà tới. Lúc này thiếu nữ rót thật nhiều linh khí vào trong vu linh thần trượng ở trong tay, thần trượng lóe lên bảo quang thái phượng bảy sắc, há miệng hút mạnh, hút thiên địa linh khí xung quanh vào trong miệng rất là nhanh, bản thân pháp trượng cũng trở nên rực rỡ và diễm lệ. Một mảnh sương mù màu đỏ mờ mờ chợt lan ra thân hình của thiếu nữ, chớp mắt đã bao phủ trăm trượng ở xung quanh, hơn nữa vẫn còn đang dần dần lan rộng. Triều địa ngoài xa ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng chỉ cảm thấy pháp lực chân nguyên trong cơ thể khó chịu, khó lòng diễn tả, dường như là thực lực thinh linh giảm xuống đi không ít. Đây là vu thuật của kỳ vu tộc sao? Quả nhiên là có chút lợi hại. Triều địa lúc này khẽ giật mình, hắn phát hiện các loại công kích trong sương mù màu đỏ lập tức trở nên ảm đạm thất sắc đi không ít. Thượng kia mang theo độc khí bị giải trừ trong sương mù màu đỏ không còn lại một mống, cự trùy sinh ra tia lửa sóng âm sau khi tiến vào trong sương mù này cũng giống như rơi xuống đầm lầy dần dần hóa thành vô hình mà thôi. Cự hổ khí thế hung hăng kia cũng phát ra một tiếng kêu rên trong sương mù, một lần nữa biến thành một thanh loan đao vô cùng là cổ quái, mà vô số linh xà thi nhau tan rã biến mất trong sương mù màu đỏ, chỉ có một con linh xà trong đó hóa thành dây thừng mà thôi. Đợt vây công thứ nhất của Mai Nguyệt Tứ Kiệt đã bị thiếu nữ mượn vu linh thần trượng thi triển vu thuật hóa giải tất cả bình yên. Bất quá là ỷ vào sự lợi hại của vu linh thần trượng, để xem một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ như ngươi có thể thi triển vu thuật này trong bao lâu. Thiếu phụ áo đen hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tiếp tục điên cuồng thúc giục pháp lực, chỉ trong thoáng chốc thước kia lưu chuyển hào quang, hóa thành vô số luồng sáng màu lục to chừng một thước nện xuống thiếu nữ liền miền khổng dứt. Hào quang chợt lóe trong tay của Tô Nguyệt Ngân, nhất thời lòng bàn tay của nàng có thêm mấy chục viên ngọc châu bảy sắc to bằng hạt đậu phát tán linh quang vô cùng là kỳ dị. Tô Nguyệt Ngân miệng lẩm bẩm, vu linh thần trượng phảng phất một con thái phượng xoay tròn đứng thẳng. Từ trong miệng trượng trên đỉnh trượng phun ra một cỗ hào quang bảy sắc, thiếu nữ lập tức vứt mấy chục ngọc châu này vào trong màn hào quang bảy sắc này. Dưới ánh hào quang bao phủ, những ngọc châu này thi nhau hóa thành từng con thái phượng bảy sắc vô cùng là sống động, con nào con nấy cũng cất tiếng gáy vang dội tản ra bốn phía. Mà bản thân của Tô Nguyệt Ngân cũng đã đồng thời thi pháp hóa thành một con thái phượng bảy sắc, bao phủ sương mù màu đỏ ẩn vào bên trong bầy thái phượng kia. Triệu Địa lúc này khẽ giật mình, hắn không ngờ trong khoảng khắc này, hắn cũng không thể nào phân rõ thái phượng nào mới là bản thể của Tô Nguyệt Ngân. Hắn theo bản năng dùng thần thức hết sức để tìm kiếm, mới miễn cưỡng nhìn ra một con thái phượng đang xông về phía mình hơi khác những con còn lại. Thần thông vu thuật của kỳ vu tộc này quả thật không phải là tầm thường. Triều địa thầm khen ở trong lòng, cao cấp vu thuật của kỳ vu tộc có không ít thần thông khó lòng có thể tin được, thậm chí có thể biến tu sĩ có tu vi hơi thấp một chút thành hình dáng cỏ cây, ngọc thạch, yêu thú và bảo vật, nháy mắt khiến cho thực lực của đối phương giảm đi nhiều, thậm chí mất đi lực phản kháng. Đáng tiếc thi triển vu thuật này yêu cầu pháp lực của người thi pháp hơn xa đối phương, bằng không sẽ không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng thiếu nữ này mới vừa thi triển thuật biến hình hóa châu thành phượng, cùng với sương mù vu độc hết sức là hùng mạnh, cũng là chiêu số đối địch vô cùng là hiệu quả. Đáng tiếc công pháp kỳ vu tộc tuyệt không truyền ra bên ngoài, nếu không Triệu Địa cũng có hứng thú tìm hiểu một phen. Mấy chục con thái phượng, mỗi con phun ra từng lưỡi lửa vô cùng là nóng bỏng, nhằm bốn phương tám hướng phá vòng vây lập tức làm cho Mai Nguyệt Tứ Kiệt luống cuống chân tay. Người cũng chỉ có thể dễ dụa một chút như vậy thôi, cẩn thận đừng để cho ả chạy thoát đó. Đại hán khôi ngô quát lớn một tiếng, lúc này y thoáng động ý niệm, thao túng thanh loan đao cổ quái nháy mắt vỡ tan giả, hóa thành ánh sao đầy trời chém về phía từng con thái phượng. Một tên trung niên khác khẽ nhếch môi điên cuồng thúc giục pháp lực, món linh bảo dây thừng của y nháy mắt kéo dài ra, bao phủ lấy phạm vi mấy trăm trượng ở xung quanh, hơn nữa lúc này còn đang không ngừng kéo dài, quấn quanh hết vòng này tới vòng khác, tốc độ kéo dài của dây thừng nhanh như điện chớp. Dường như pháp bảo dây thừng này hết sức là bất phàm, có lẽ cũng có chút lai lịch. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, không ngờ rằng dây thừng này có thể nháy mắt bao trùm phạm vi rộng đến như vậy, sợ rằng Tô Nguyệt Ngân kia khó có thể chạy thoát. Ấy, lợi hại, thật là lợi hại. Phi thiên tác này không hổ là đẳng cấp linh bảo, đây chính là vật phỏng chế huyền thuyên linh bảo khổn thiên tác trong truyền thuyết. Linh bảo bình thường không thể nào có thể sánh kịp, Mai Nguyệt Tứ Kiệt quả nhiên danh bất hư truyền. Bất tử chân nhân lớn tiếng khen ngợi, nở ra một nụ cười nịnh nọt hiển nhiên đang lấy lòng Mai Nguyệt Tứ Kiệt. Khổn thiên tác sao? Triều địa lúc này lập tức giật mình, triều địa khẽ giật mình thoáng qua không ít ý niệm ở trong đầu, hắn cũng đã từng thấy qua giới thiệu khổn thiên tác này trong điển tịch. Khổn thiên tác được xưng là có thể trói buộc cả trời đất, nghe nói là một trong những huyền thiên linh bảo danh tiếng lớn nhất của linh giới. Hàng ngàn hàng vạn năm trước bảo này đã từng xuất hiện trong tay của cao cấp tu sĩ nhân tộc, vì vậy mà cuốn lên vô số phong vân sau đó không rõ tung tích, quá nửa là nằm trong tay một đại nhân vật nào đó. Nói dây thừng trước mắt là vật phỏng chế của khổn thiên tác, quả thật cũng có mấy phần giống đó. Triều địa âm thầm gật đầu, lão nhân bất tử chân nhân này giao du rộng rãi, kiến thức tỏ ra vô cùng là bất phàm, lập tức cũng đã nhận ra lai lịch của linh bảo dây thừng này, cũng có thể gọi ra danh tiếng của Mai Nguyệt Tứ Kiệt, xem ra quả thật lão có hiểu biết đôi chút về bổ nguyên tông. Quả nhiên những thái phượng kia hoặc là phun ra lưỡi lửa, hoặc là hai cánh vỗ mạnh song chảo vũ múa điên cuồng, chặn lại ánh đao màu lục đầy trời nhưng thủy chung vẫn không thể nào thoát khỏi vòng vây của dây thừng. Dây thừng này hết sức dẻo dai và bền bỉ, bất kể là lửa đốt hay là chảo xé cũng không thể phá được. Hơn nữa dây thừng càng thu càng chắc, dần dần ép mấy chục con thái phượng thu hẹp phạm vi lại. Mai Nguyệt Tứ Kiệt nhân cơ hội thi triển mấy món linh bảo biến hóa khó lường, linh quang lóng lánh, tình cảnh rực rỡ vô cùng, tình thế đối với Tô Nguyệt Ngân càng ngày càng bất lợi hơn. Thình lình mấy con thái phượng kia thôi không chạy trốn nữa, ngược lại lúc này tập trung lại một chỗ, giữa một mảnh hào quang bảy sắc tụ hợp thành một con thái phượng dài chừng mấy chục trượng. Thái phượng há miệng gáy va một tiếng, sương mù màu đỏ xung quanh nháy mắt hóa thành một mảnh hồng quang mờ mờ. Lúc này tụ lại tất cả chỗ của thái phượng, tạo thành một vòng sáng màu đỏ nhạt bên cạnh của thái phượng. Chỉ trong nháy mắt linh áp mà thái phượng phát tán ra còn cao hơn trước gấp mấy lần. Trúc do thuật sao? Triều địa thoáng động trong lòng, đây chính là trúc do thuật, một trong những cao cấp vu thuật. Thuật này có thể thi triển đối với mình, cũng có thể thi triển đối với đồng bạn. Căn cứ vào tu vi mỗi người thi pháp cao hay thấp, có thể làm cho pháp lực người được thi pháp thình lình bộc phát trong thời gian ngắn, nháy mắt thực lực gia tăng một thành thậm chí là gấp bội. Trúc do thuật trước mắt bởi vì có vu linh thần trượng gia tăng, đủ cho thực lực của thái phượng kia trong nháy mắt gia tăng lên gấp bội. Quả nhiên thái phượng thi triển trúc do thuật, song chảo chộp lấy dây thừng trước mắt ra sức xé mạnh, mấy tiếng phượt phượt lập tức vang lên, bất ngờ bứt đứt mấy đoạn dây thừng hóa thành điểm điểm linh quang giải tán không thấy nữa. Mặc dù chỗ dây thừng bị đứt tiếp tục dài ra, nhưng thái phượng nhân cơ hội này trượt lóe thân hình, thoát ra khỏi phạm vi dây thừng bảo vệ. Đầu tiên thiếu phụ áo đen biến sắc, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ khinh thường lạnh lùng, nói. Chỉ là nỏ mạnh hết đà, à không thể nào thi triển lâu được đâu. Đại sư huynh, mau dùng vật kia đừng vì khinh thường mà để cho thiếu nữ này chạy thoát. Thôi được rồi. Trung niên than nhẹ một tiếng đáp ứng không khỏi tiếc nuối lẩm bẩm, nói. Thứ này dùng bao nhiêu là bớt đi bấy nhiêu, tu vi thiếu nữ này bất quá chỉ là luyện hư sơ kỷ, nếu không phải vì vu linh thần trượng thật sự ta cũng không nỡ vận dụng tới. Trong lúc nói chuyện, tay áo bào của trung niên chợt bay ra một mảnh điểm sáng màu lam to như hạt cát mờ mịt, hóa thành một mảnh lam quang dập trời chụp về phía của Thái Phượng. Mảnh lam quang nhìn như tầm thường này, lại làm cho trong mắt Thái Phượng toát ra thần khí vô cùng là kinh hãi, hai cánh rung lên lúc này muốn chạy trốn, thế nhưng đôi lưu trì lại gào thét đánh tới, khiến cho nó không thể nào lách mình né tránh được. Chỉ chậm trễ trong chốc lát lam quang đã cuốn tới, sau khi Thái Phượng bị lam quang bao phủ, lập tức gáy lên một tiếng vô cùng là đau đớn, thân hình lúc này run rẩy kịch liệt, chỉ trong nháy mắt hóa thành một thiếu nữ quần trắng cầm pháp trượng trong tay. Mặc dù bởi vì khăn che mặt, không nhìn ra sắc mặt của thiếu nữ biến hóa như thế nào, nhưng từ thân hình hơi rung động của nàng hiển nhiên là khí tức không ổn, thậm chí lúc này đã có chút nội thường. Cố Nguyên Xa sao? Chuyên phá hoại các loại pháp thuật, tiểu kỹ vu thuật loại này dĩ nhiên cũng không đáng kể gì, không hổ là Mai Nguyệt Tứ Kiệt, thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn. Bất Tử Chân Nhân lại tranh thủ thời cơ cất lời khen ngợi. Không ngờ rằng bọn họ dám dùng tới Cố Nguyên Xa với số lượng nhiều như vậy. Triều Địa cũng phải sợ hãi than một tiếng, loại bảo vật như Cố Nguyên Sa này thần thông rõ rệt giá trị cũng cực cao, lại chính là bảo vật tiêu hao không ai dám khinh suất để sử dụng, xem ra Mai Nguyệt Tứ Kiệt này nhất quyết phải bắt lấy thiếu nữ này. Trong mắt thiếu nữ chợt hiện ra vẻ quyết tuyệt, nàng cầm pháp trượng trong tay ném lên trời cao, miệng lẩm bẩm pháp quyết quỷ dị nào đó, trên người nàng dần dần toát ra một tầng hào quang bảy sắc linh động, nối liền thành một mảnh với hào quang của pháp trượng. Hàng thần vu thuật sao? Tu vi của nàng bất quá mới chỉ là luyện hư sơ kỷ, cũng dám miễn cưỡng sử dụng đến thuật này, chẳng lẽ là không sợ công pháp cắn trả tu vi đại giảm hay sao? Sắc mặt của Bất Tử Chân Nhân đại biến kêu lên. Đây là hàng thần thuật sao? Hỏng bét rồi. Ngàn vạn lần đừng để cho thiếu nữ này thi pháp thuận lợi. Trung niên Mai Nguyệt Tứ Kiệt nghe vậy dùng mình, ra lệnh một tiếng lập tức thi triển phi thiên tác công tới thiếu nữ. Triều Địa cũng phải trợn mắt há mồm một cái, lộ ra vẻ khó lòng có thể tin được, hàng thần thuật trong truyền thuyết này có thể gọi thần linh phụ thể, khiến cho trong thời gian ngắn có được một tia uy lực của chân linh, chính là đệ nhất vu thuật của kỳ vu tộc, tối thiểu phải có tu vi luyện hư hậu kỳ mới có thể thi triển ra, nhưng không ngờ rằng thiếu nữ nhờ có vu linh thần trượng có thể miễn cưỡng thi triển được, chẳng trách vu linh thần trượng này được gọi là chấn tộc chi bảo của kỳ vu tộc. Hiển nhiên Mai Nguyệt Tứ Kiệt cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong lúc nhất thời các loại công kích thi nhau công tới thiếu nữ. Nhưng bất kể là đao quang kiếm ảnh hay là lưu tinh cự trùy, bất kể là công kích của bảo vật thực thể hay chính là pháp thuật do linh lực hóa thành, sau khi gặp phải tầng hào quang bảy sắc trên người của thiếu nữ, lúc này đều bị rời sang một bên dường như không chịu lực một chút nào. Trung niên xoay chuyển tâm niệm, chợt nghĩ tới điều gì đó lớn tiếng cản dặn. Hàng thần thuật này cần thân thể tinh khiết mới có thể thi triển được. Sư muội, chẳng những sư muội đã sớm không còn thân thể nguyên ẩn, hơn nữa cũng đã qua tay vô số người. Mau dùng huyết dịch của muội phối hợp với Cố Nguyên Sa hoặc giả có thể cắt đứt được thì pháp. Thiếu phụ áo đen nghe vậy cũng bất chấp ý ở ngoài lời của trung niên, lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi phun ra một luồng huyết dịch màu đỏ sẫm. Trung niên cũng nhân cơ hội lần nữa cắn răng tế xuất một mảnh Cố Nguyên Sa, hòa lẫn với huyết dịch của thiếu phụ bắn tới hào quang bảy sắc trên người của thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này khẽ cau mày liễu, nhưng lúc này đang thi pháp tới lúc khẩn yếu quan đầu không thể nào tránh né. Nam quang cùng huyết dịch quét tới, thiếu nữ lúc này thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi, quả nhiên đã bị cắt đứt thi pháp thình lình. Thiếu nữ oà một tiếng phun ra một búng máu tươi, ngay sau đó khăn che mặt cũng đã rơi xuống, để lộ ra gương mặt trắng bệch nhưng vẫn tuyệt sắc tới mức kinh thế hãi tục. Trong khoảng khắc này, dường như triều địa vừa bị nện một búa thật mạnh vào đầu, thân thể rung lên, thân hình ở giữa không trung thiếu chút nữa không ổn định, trong đôi mắt đã hiện ra lệ quang cũng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ không nháy mắt lẩm bẩm, nói. Ủa, Mộng Ly, là nàng đó sao? Không ngờ rằng dung nhan của thiếu nữ này giống Vân Mộng Ly như đúc không khác một chút nào. Thiếu nữ bị thương vào lúc này lập tức đã làm cho triều địa nhớ tới cảnh tượng Vân Mộng Ly trọng thương trước kia dĩ vãng như tái hiện. Trong khoảng khắc thiếu nữ bỏ khăn che mặt, lúc này trước mắt mọi người đều sáng lên, không tự chủ được trong lòng thầm khen, tuy rằng thiếu phụ áo đen kia cũng có nhan sắc mỹ miều, thế nhưng lúc này cũng phải tự thẹn không bằng vô cùng là đố kỵ. Nhưng không ai ngờ được một thanh niên sắc mặt lạnh lùng cứng đờ lại có phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt bất ngờ chảy ra hai dòng nước mắt. Đây là chuyện gì vậy? Không phải là phù chân nhân không ham nữ sắc sảo, vì sao thấy thiếu nữ này lại thất hồn lạc phách đến như vậy? Lão hủ biết phải làm sao đây? Bất tử chân nhân sợ hết hồn, không hiểu vì sao phù chân nhân luôn luôn trầm ổn lại đột nhiên bị nữ sắc mê hoặc, biến thành bộ dáng như thế này. Quả nhiên là thiên tư tuyệt sắc, thật sự là cũng không nỡ hiến tặng cho sư phụ. Một tên trung niên trong Mai Nguyệt Tứ Kiệt cười bì ổi, chỉ huy phi thiên tác quét tới người của thiếu nữ. Câu nói này đã thức tỉnh triều địa, trong khoảng khắc hắn đã thu thập tâm trạng, bất thình lình há miệng phun ra một cái, một đạo kiếm quang màu vàng chợt lóe, thân hình lướt nhanh như điện chớp về phía của trung niên. Muốn chết sao? Mai Nguyệt Tứ Kiệt đồng thời gằn giọng quát lên, mặc dù triều địa tập kích hết sức là đột ngột, nhưng dù sao có một khoảng cách, bốn người cũng không chút nghĩ ngợi liền triệu hồi bản mệnh pháp bảo chống đỡ công kích của đối phương. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này đã điên đảo thần hồn, thậm chí vì nàng mà đối địch với Mai Nguyệt Tứ Kiệt. Phù chân nhân, ngươi không thể ham mê nữ sắc ở nơi này... À, chính là thông thiên mà bảo sao? Bất tử chân nhân vô cùng là nôn nóng, vẫn đang còn thao thao bất tuyệt khuyên nhủ triệu địa. Thình lình phát hiện ra kiếm quang màu vàng của hắn phát tán ra linh áp cực kỳ là đáng sợ, linh bảo phổ thông không thể nào sánh kịp được. Cẩn thận đó! Trung niên kêu lên một tiếng không biết thi triển pháp thuật gì, thân hình chợt lóe nhanh như điện chớp rời đi cách mấy chục trượng tránh đi kiếm quang màu vàng của triều địa. Mai Nguyệt Tứ Kiệt phản ứng cũng cực nhanh, sau khi phát hiện đối phương tế xuất bảo vật là phi kiếm cấp thông thiên linh bảo, lúc này lập tức thu hồi bảo vật không dám chống lại chính diện. Cùng lúc đó trên người của triều địa cũng đã nháy mắt bộc phát ra một cỗ linh áp vô cùng là hùng mạnh, thiên địa linh khí xung quanh cấp tốc hội tụ vào người của hắn, chẳng những ngoài da của hắn đột ngột mọc ra một lớp vảy chân long li ti thật mịn, hơn nữa còn có một hư ảnh chân long dần dần ngưng tụ mà thành bên ngoài của thân thể hắn, trong nháy mắt biến thành một con băng long hư hình trông rất là sống động, dương nanh múa phất xông về phía Mai Nguyệt Tứ Kiệt. Ủa? Bán long chi thể, chân long hư hình sao? Chính là cao nhân trực hệ của Hóa Long tộc. Đạo hữu mau mau dừng tay, trong này ắt có hiểu lầm gì đó. Trung niên cầm đầu Mai Nguyệt Tứ Kiệt sắc mặt đại biến quát lên, hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ đối với triều địa. Lấy một địch bốn, nếu đã xuất thủ triều địa không dám có chút khinh thường, lúc này thi triển hết tất cả thủ đoạn của mình. Hỗn nguyên chân hỏa lóe lên hào quang ngũ sắc, từng thanh phi kiếm linh bảo màu sắc khác nhau cũng được hắn tế xuất ra. Trong tay của hắn cũng chợt lóe linh quang, trước sau bay ra một đạo linh quang màu xanh nhạt và một đạo linh quang màu lục, hóa thành một con giao long xanh nhạt dài 20 trượng, cùng với đồng tử thiên thiên chừng 7-8 tuổi. Ngoài ra còn có một đạo hàn quang chợt ẩn chợt hiện nằm ở trên vai của triệu địa, lúc này rất khó phát hiện ra chính là đôi tuyết tình tàm. Một thời tế xuất nhiều thủ đoạn đến như vậy, hơn nữa toàn là thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy trong số tu sĩ nhân tộc, không khỏi làm cho trước mắt của mọi người loạn lên. Linh thú giao long, đồng tử mộc linh tộc, phi kiếm thành bộ, lại ẩn chứa đủ các loại thuộc tính. Thì ra phù chân nhân không chỉ giỏi về chế phù dùng phù, mà còn có nhiều thủ đoạn đáng sợ đến như vậy. Bất tử chân nhân lẩm bẩm nói, sắc mặt xám như cho tàn, vô cùng là hoảng sợ. Tuy lão biết triệu địa có thực lực vô cùng là hùng mạnh, nhưng cũng không thể ngờ rằng hùng mạnh hơn xa tưởng tượng của lão. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Tu sĩ bổ nguyên tông chúng ta từ trước tới nay vẫn không va chạm gì với hóa long tộc. Bên nào cũng có đại tu sĩ đại thừa kỳ trấn giữ, không thể tùy tiện động thủ với nhau. Trung Điên lần nữa lo lắng, nói. Lúc này Mai Nguyệt Tứ Kiệt cũng rối rít tế xuất đủ các loại thủ đoạn của mình, trong lúc nhất thời trên không bay lượn đầy trời đủ các loại thủ đoạn, trên thân ai nấy bao phủ từng tầng linh quang hộ thể thật dày. Sắc mặt Mai Nguyệt Tứ Kiệt không dễ coi một chút nào, khoan nói tới thông thiên linh bảo trong tay của triệu địa, bất kể là linh thú giao long phát ra linh áp hóa thần trung kỳ, nhưng vẫn chưa hóa thành hình người hay là hư hình ngũ chảo chân long kìa, toàn là những thứ chỉ có trong truyền thuyết rất ít có khả năng xuất hiện, thế nhưng tên thanh niên thần bí này lại có thể thi triển ra, có thể thấy được lai lịch hết sức là bất phàm. Triều địa thoáng động trong lòng, luồng hỗn nguyên chân hỏa to bằng nắm tay bất ngờ bùng lên kim quang, lúc này dường như đã hóa thành một mặt trời nho nhỏ, kim quang chiếu sáng vô cùng là chói mắt, khiến cho mọi người tại trường không tự chủ được phải nhắm hai mắt lại, đồng thời trong thần thức còn cảm thấy tê dại một trận. Dù sao ở đây toàn là tu sĩ luyện hư kỳ, mặc dù triều địa toàn lực thi triển thần thông kim quang diễm của hỗn nguyên chân hỏa, nhưng cũng không thể nào tạo thành phiền phức quá lớn đối với những người này, nhưng như vậy cũng đủ cho hắn có cơ hội thi triển bí thuật thiên ngoại hóa thân thần không biết quỷ không hay. Dưới sự phối hợp của đồng tử thiên thiên và tuyết tinh tảm, ảo ảnh của triệu địa cũng đã xuất hiện ở chỗ cũ, mà bản thể của hắn lúc này lẳng lặng tới gần bốn người. Ảo ảnh của triệu địa khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng, nói. Hiểu lầm cái gì? Nói thử ta nghe một chút xem sao. Cái này thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Kỳ Vu tộc đã cam kết cống hiến Vu Linh thần trượng cho bản tổng, mà bốn người bọn ta chính là phụng sư mệnh lùng bắt Tô Nguyệt Ngân cứng đầu này. Đạo hữu xuất thủ không biết là vì duyên cớ nào, nếu là vì thiếu nữ này chỉ cần giao ra Vu Linh thần trượng mọi người sẽ không có chuyện gì hết. Trung Điền xoay chuyển tâm niệm, trong chốc lát liền đổi chủ ý, không muốn bởi vì Tô Nguyệt Ngân mà đắc tội một cao nhân có lai lịch lớn đến như vậy. Vu Linh thần trượng chính là chí bảo của bản tộc, há có thể rơi vào trong tay bổ nguyên tông nhà người. Thiếu nữ sắc mặt trầm xuống oán hận, nói. Không thể nói như vậy được, Kỳ Vu tộc là tự nguyện gia nhập vào bản tổng, chuyện này hai vị tế ti Kỳ Vu tộc có thể làm chứng lúc đầu. Trung Điền nói đến nửa chừng, chợt cảm thấy sau lưng truyền đến dao động không gian rất là nhỏ, sau đó chỉ cảm thấy linh lực toàn thân điên cuồng trút ra ngoài, thân thể nóng lên trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Ba người còn lại của Mai Nguyệt Tứ Kiệt cũng kinh hãi hét lên, không hẹn mà cùng chạy trốn ra từ phía. Thì ra trong lúc Trung Điên thao thao bất tuyệt, thình lình triều địa chợt lóe linh quang xuất hiện ở phía sau ỉ, lúc này lập tức vỗ ra một chưởng vào sau lưng, mang theo hỗn nguyên chân hỏa vốn tế luyện tùy tâm có thể xuất ra bất cứ lúc nào. Dù sao Trung Điên cũng là tu sĩ luyện hư kỳ, bên ngoài thân thể tự nhiên sinh ra một tầng linh quang hộ thể rất là dày, nhưng trong khoảng khắc tiếp xúc với hỗn nguyên chân hỏa, thình lình linh lực điên cuồng trút ra ngoài tràn hết vào trong hỗn nguyên chân hỏa, linh quang hộ thể lập tức tan rã như giấy hồ gập nước. hồn nguyên chân hỏa trực tiếp đập vào sống lưng của trung niên, trừ khi là đẳng cấp luyện thể sĩ như ma thể châu địa mới có thể lấy thân thể miễn cưỡng chống lại được. Thân thể của trung niên này hết sức là tầm thường, chỉ trong nháy mắt đã bị hồn nguyên chân hỏa đốt thành tro bụi, ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát được. Lợi dụng phân thân hấp dẫn sự chú ý, lặng lẽ đánh lén, mặc dù thủ đoạn như vậy có hơi ti tiện, nhưng thực lực của Mai Nguyệt Tứ Kiệt cũng không kém. Triều địa muốn giết chết cả bốn tự nhiên không thể lo được đến những chuyện này. Trung điên này có thực lực mạnh nhất, không dùng thủ đoạn đánh lén sẽ rất khó có thể giết chết trong nháy mắt. Thấy còn lại ba người ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, Triều Địa cũng đã sớm có chuẩn bị, chớp mắt trái một cái, nhất thời mắt trái trở nên đỏ bừng như máu, lập tức bắn ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt. Bên trong của hồng quang, thân hình thiếu phụ áo đen nhất thời dừng phát lại, trong khoảng khắc này không thể nào động đậy được, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh toàn thân. Bằng lòng hư hình vừa kịp tìm đến, há miệng phun ra một cỗ hàn khí, trong nháy mắt phá vỡ linh quang hộ thể của thiếu nữ, đóng băng cả người lẫn pháp bảo nàng thành một khối băng lớn. Sau đó băng long hư hình chộp ra một chảo, đánh khối băng vỡ tan tát thành vô số mảnh vụn, thiếu phụ lập tức đã già đi. Triều Địa đã sớm nhìn ra, thiếu phụ này là yếu nhất trong bốn người, không có cách nào chống lại được băng long hư hình hùng mạnh. Lúc này băng phong giao đã thi triển một phong độn thuật tới bên cạnh của Triều Địa, mang theo hắn hóa thành một làn gió giữa không trung, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp tên đại hán khôi ngô kia. Chín thanh phi kiếm của hắn đã xuất hiện, lại liên tục sử dụng cao cấp phù lục không hề tiếc rẻ, ỷ vào thực lực và ưu thế không bao lâu sau đã đánh hỏng mấy chục món pháp bảo của đại hán này. Mặc dù đại hán bằng vào bí thuật tránh né chống cự một trận, nhưng cuối cùng cũng bị kim lân kiếm của Triệu Địa chém tan thành tro bụi. Lúc này người cuối cùng của Mai Nguyệt Tứ Kiệt đã trốn khá là xa, Triều Địa những mây tế xuất thiên vũ hạc, cũng đã sử dụng thân pháp tiêu giao hành nhanh chóng đuổi theo. Hai loại thủ đoạn này giúp cho độn tốc của hắn gia tăng lên không ít, hắn có lòng tin sẽ đuổi kịp người cuối cùng, chỉ bất quá phải mất một số thời gian. Bất tử đạo hữu, muốn giữ được danh hiệu bất tử, vậy thì cũng không nên tự ý hành động đâu. Triều Địa xoay người nhìn lão nhân lạnh lùng, nói. Thình lình một mảnh hồng quang bao phủ toàn thân hắn, hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể thình lình bùng lên mênh mông mãnh liệt, thực lực lúc này gia tăng lên rất nhiều. Chính là thiếu nữ tay cầm vu linh thần trượng, lúc này đã miễn cưỡng tế xuất pháp lực, thi triển trúc do thuật cho hắn. Triều Địa nhìn thiếu nữ gật đầu một cái, thân hình như điện bắn nhanh ra xả, bay nhanh về phía tên thanh niên cuối cùng trong Mai Nguyệt Tứ Kiệt. Bởi vì có trúc do thuật gia trì, tốc độ của hắn nhanh tới mức thanh niên kia chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh như trò tàn. Thanh niên này chợt lạnh trong lòng, biết là hôm nay mình khó có thể may mắn thoát khỏi được, bèn lấy ra một đạo truyền âm phù khoảng cách xa, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang. Lúc này Triều Địa cũng đã đuổi tới nơi, lượn ra trước người của thanh niên lạnh lùng nhìn đối phương chằm chú. Tin tức đã truyền ra, cho dù là đạo hữu giết người diệt khẩu cũng chẳng có ích gì đâu, vì sao không thể bỏ qua cho tiểu nhân một mạng? Thanh niên lúc này lên tiếng khẩn cầu, nói. Triều Địa thoáng động trong lòng, chín thanh phi kiếm đồng loạt rơi quanh đối phương, chỉ trong nháy mắt đã kích phát ra đủ các loại màu sắc khác nhau, nối liền với nhau thành một mảnh không ngờ đã bố trí kiếm trận vạn vô nhất thật. Thanh niên than nhẹ một tiếng, kiếm trận này chính là câu trả lời tốt nhất, hiển nhiên là đối phương sẽ không lưu lại tính mạng, không ngờ rằng Mai Nguyệt Tứ Kiệt Bổ Nguyên Tông hung danh như vậy, hôm nay đã phải táng mạng tất cả tại nơi này. Kiếp trước Triệu Địa ta không thể ra sức, đành trơ mắt để cho nàng rời đi, đời này bất kể là kẻ nào muốn bất lợi đối với nàng, cũng phải bước qua thi thể của ta trước. Triều Địa chợt lóe ra vẻ tàn khốc ở trong mắt, tuyên bố như đinh đóng cột đối phương phải chết. Trong khoảng khắc kiếm trận này bày xong, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận vừa ra ngăn cách thiên địa, cho dù là thanh niên cuối cùng của Mai Nguyệt Tứ Kiệt thi triển bất cứ loại thủ đoạn nào cũng không thể nào chạy ra được bên ngoài kiếm trận. Bên trong của kiếm trận, vạn đạo kiếm quang ngưng tụ cùng nhau chém xuống, mặc dù thanh niên kiên cường chống cự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn bị vạn kiếm phần thây. Triều địa thu hồi các loại thủ đoạn phi kiếm của mình, bay trở về bên cạnh của thiếu nữ, lúc này quả nhiên bất tử chân nhân vẫn còn ở chỗ cũ nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Đạo hữu còn muốn nhắm vào Nguyệt Ngân tiên tử sao? Triều địa lúc này lạnh lùng hỏi một câu. Không dám, lão hủ cũng là phụng sư mệnh tùy tiện tới đối phó một chút, lấy thực lực của lão hủ làm sao có thể bất lợi đối với Nguyệt Ngân tiên tử được cờ chơ. Lão nhân lập tức lắc đầu quầy quậy khoát tay liên tục. Được rồi, nể tình đạo hữu cùng ta cũng coi như là sinh tử chi giao, tại hạ cũng sẽ không làm khó đạo hữu. Đạo hữu hôm nay hãy phát lời thề tâm mà, không thể tiết lộ chuyện hôm nay chút nào đối với bất kỳ người nào là có thể rời đi. Triều địa than nhẹ một tiếng thản nhiên nói, chuyện này hẳn là Bổ Nguyên Tông cũng đã biết, bất kể thế nào cũng phải rời khỏi nơi này, cũng may là thân phận của hắn chưa từng bị bại lộ, có giết chết bất tử chân nhân này cũng chẳng có ích gì. Lão nhân tỏ ra mừng rỡ vội vàng chỉ chơi phát một lời thề. Tô Nguyệt Ngân lúc này nhướng mày, ngọc chỉ chợt ngưng tụ ra một điểm sáng bảy sắc, giống như một con tiểu trùng bảy sắc hết sức là linh động, sau đó lập tức đánh vào cơ thể của lão nhân. Bất tử chân nhân không dám cử động một chút nào, để mặc cho đạo linh quang này đánh vào trong cơ thể. Hẳn là chân nhân cũng đã biết qua cổ chú vu thuật của kỳ vu tộc ta. Chân nhân đã bị Nguyệt Ngân bày cổ chú, nếu là vi phạm lời thề không cần tâm ma cắn trả, cổ chú này cũng sẽ lập tức lấy đi tính mạng của chân nhân. Trừ khi chân nhân trở thành tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể không bị Nguyệt Ngân bày cổ chú ảnh hưởng. Thiếu nữ lạnh lùng nói, coi như bày thêm một đạo cấm chế trên người của lão nhân. Tuân lệnh. Lão nhân vâng dạ ngoan ngoãn vô cùng, lão cũng từng nghe tới cổ chú thuật linh nghiệm vô cùng, cũng không dám nghĩ tới chuyện gì khác. Phù chân nhân, từ trước đến nay Bổ Nguyên Tông cực kỳ bao che cho đệ tử, Mai Nguyệt Tứ Kiệt này chính là con cháu trực hệ của Bổ Nguyên Tông, chân nhân phải hết sức cẩn thận đó.